Chương 1053, 1053, cuối cùng gặp Cố Hiểu, một. Nữ tử thần bí vừa nói, một bên giơ ly rượu lên. Nàng lung lay một chút ly chân cao bên trong rượu vàng, nhìn mình trước mắt trống rông chỗ ngồi, đột nhiên mỉm cười đưa tay làm một cái cạn ly tư thái. Cạn ly vì tốt hơn sáng mai. Huyền Minh, mấy ngàn năm không gặp, cái này bệnh tâm thần bệnh tình, càng ngày càng nghiêm trọng. Lại một đường ánh mắt lạnh như băng quét tới. Huyền Minh, em ạ, ta cái gì đều không nghĩ. Đi hướng Yến Kinh vùng ngoại thành trên đường. Tường Lệ Hành lúc này ngồi ở mình bảo mẫu trong xe, trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, mà Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê như trước vẫn là Cố Hoan bộ dáng. A Hành, Yến Kinh đến cùng xảy ra chuyện gì, Cố gia không có sao chứ lúc này, Ninh Hoan Tâm vẫn còn có chút lo lắng Yến Kinh sự tình, lo lắng hơn Cố gia. Một hồi đến ngươi sẽ biết. Tường Lệ Hành không biết trả lời thế nào Ninh Hoan Tâm, Yến Kinh trận gió lốc này đã là mưu đồ đã lâu. Mà Cố gia cùng cái tổ chức kia ân oán, có lẽ thật sự đến hết thẻ thanh toán thời điểm. Thôi Sán lái xe tốc độ rất nhanh, kỹ thuật lái xe QNZ là phi thường nhất lưu. Từ hẻm Lâm Ấm đến Yến Kinh vùng ngoại ô Huyền Học sẽ sân huấn luyện kỳ thật cũng không cần thời gian quá dài, mà Tường Lệ Hành QNZ không có để Thôi Sán gần phía trước, mà là để hắn cho xe dừng ở khoảng cách Huyền Học sẽ sân huấn luyện mấy cây số bên ngoài địa phương. Thôi Sán, chúng ta ngay ở chỗ này xuống xe liền tốt, ngươi lái xe trở về đi, ban đêm chờ điện thoại của ta. Lúc xuống xe, Tường Lệ Hành vỗ vỗ Thôi Sán bả vai. Thôi Sán giật giật bờ môi, nhìn một chút Tường Lệ Hành lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, lúc này mới thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, tốt, biết rồi. Các ngươi cẩn thận một chút thôi Sán không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được ra, chuyện này, có lẽ rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ cẩn thận, thôi ca ngươi yên tâm. Ninh Hoan Tâm cu nở dê hướng về phía Tường Lệ Hành cười cười. Mắt thấy thôi Sán lái xe rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay người nhìn một chút Tường Lệ Hành. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này chờ ai? Tường Lệ Hành là có thuấn di không gian năng lực. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới đây, mà là lựa chọn đi hẻm Lâm Ấm, về sau lại lái xe tới nơi này. Đây hết thảy đều có chu tờ kỳ quái. Cho nên Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tường Lệ Hành không hề động, liền vô ý thức suy đoán một câu. Vợ ta chính là cực kỳ thông minh. Tường Lệ Hành hướng về phía nàng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo qua Ninh Hoan Tâm tay, thăm dò mạch đập của nàng. Ninh Hoan Tâm trong cơ thể linh khí đang chậm rãi khôi phục bên trong. Khoảng cách một canh giờ, vẫn là kém một chút thời gian. Ta trước giúp ngươi khôi phục linh khí đi, Yến Kinh sự tình, không phải nóng lòng nhất thời liền có thể giải quyết. Tường Lệ Hành kỳ thật biết nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn không thể quá nhiều nhúng tay. Hắn mang theo Ninh Hoan Tâm tới đây, là bởi vì hắn đã sớm hẹn Cố Hiểu ở chỗ này chờ. Nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng bây giờ không có đầu mối, nhưng là vẫn theo bản năng lựa chọn đi tin tưởng Tường Lệ Hành. Lúc này, Tường Lệ Hành đem linh khí của mình chậm rãi đưa vào Ninh Hoan Tâm trong kinh mạch, Ninh Hoan Tâm lập tức cảm giác được linh khí của mình trở nên rất sinh động, mà lại Tường Lệ Hành khí tức, cho cảm giác của nàng thật sự rất quen thuộc, tốt thân cận. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, hoảng hốt tốt giống nhớ ra cái gì đó, nhưng là lại thấy không rõ lắm. A Hành, ngươi chính là Tần Nghiễm Vương đúng không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu, mặc dù có đáp án. Nàng vẫn là hy vọng mình có thể tự mình xác nhận một lần. Tính đến tăng thêm, hôm nay bảy cảng, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ, chúng ta cũng phải có một viên tính trẻ con ngày mai sẽ phải cùng ca ca nhận nhau, thật kích động có hay không?